Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465 cho ngươi đánh gãy. Bất quá nói trở về, võ phụ trong lòng vẫn là có điểm hụt hẫng. Nhi tử bộ dáng này không giống như là làm bộ. Xem ra này thôi hương như đích, đích xác xác là coi thường hắn. Nữ nhân này tuy rằng bộ dáng khá tốt, tính cách nhìn cũng không sở từ như vậy thô bạo, nhưng có hôn sự à, dựa vào cái gì liền coi thường con của hắn. Tuy rằng hắn hy vọng nhi tử cùng thôi hương như cách khá xa xa, nhưng càng hy vọng kết quả lại là nhi tử đem thôi hương như quăng. Như vậy chỉ biết chứng minh con của hắn có rất nhiều lựa chọn, mà không phải phi thôi hương như không thể. Không giống hiện tại, có vẻ nhi tử thực không năng lực, chỉ là này trong lòng lại không thoải mái. Hắn cũng không thể yêu cầu mặt khác, vội vàng đem nhi tử túm, làm hộ sĩ hỗ trợ dẫn người đi thượng dược. Sở lão bản, nếu ngươi tỉ chướng mắt ta nhi tử, kia chuyện này ta cũng bất hòa các ngươi so đo. Sau này chúng ta tốt nhất trốn tránh điểm đi, đặc biệt là tỷ tỷ ngươi, dù sao cũng là cái nữ nhân, cả ngày suốt đầu lộ diện cũng không hảo có phải hay không. Lần này nhà ta thuận tử nghị thoáng, vạn nhất nếu là gặp gỡ luẩn quẩn trong lòng đâu, kia không phải bạch bạch hại người trong sạch nhi tử sao. Võ phụ lại nói, tận tình khuyên bảo. Sở Từ mặt vô biểu tình, hừ lạnh một tiếng, duỗi tay liền từ Thẩm Dạng trong tay đoạt lấy dao gọt hoa quả, trực tiếp quăng đi ra ngoài. Kia dao gọt hoa quả ở võ phụ bên tai cọ qua, băng một tiếng, thẳng tắp cắm vào hắn phía sau cửa gỗ thượng. Võ phụ đôi mắt nháy mắt thẳng, phản ứng lại đây lúc sau, chân cẳng mềm nhũn. Các ngươi cả nhà về sau cũng đừng suốt đầu lộ diện, miễn cho làm người cho rằng trên đời này cha mẹ đều giống các ngươi giống nhau không phân xanh, đỏ, đen trắng. Sở Từ hừ lạnh một tiếng, võ phụ chân cẳng run lên, nơi nào còn dám nhiều lời, quay người lại vội vàng đỡ tường chạy đi ra ngoài. Đối võ gia phụ mẫu cách làm, Sở Từ không phải không thể lý giải, chính mình nhi tử đương nhiên hy vọng có thể tìm được tốt nhất nữ nhân. Chỉ là bọn hắn bao che cho con đồng thời ghê tởm tới rồi nàng. Dường như trên đời này chỉ có nhà hắn nhi tử là bảo bối cục cưng, nhà người khác khuê nữ đều là cành khô cỏ dại giống nhau. Võ người nhà vừa đi, thôi hương như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người ngã ở trên giường bệnh. Trong phòng hộ sĩ cũng đều dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Sở Từ. Càng có một cái vội vàng chuẩn bị tướng môn thượng dao gọt hoa quả bắt lấy tới, nhưng dùng sức rút một hồi lâu, kia đau vẫn là vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Sở Từ nhìn không đi xuống, lúc này mới tiến lên nhẹ nhàng một bẻ. Lúc này mới đem dao nhỏ lộng xuống dưới, cho các ngươi bệnh viện tạo thành tổn thất ta sẽ bồi thường. Quay đầu lại ngươi làm người viết cái đơn tử cho ta là đến nơi, Sở Từ nói. Hộ sĩ vội vàng gật đầu, cửa này, cửa sổ, còn có bệnh viện cấp ấm nước linh tinh đồ vật đều hủy hoại, khẳng định muốn bồi. Chỉ là này nữ hài tử cũng quá dọa người, rõ ràng nhìn qua chỉ là cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu, nhưng nói lên lời nói tới lại so với một cái lão luyện người trưởng thành còn muốn đáng sợ. Hơn nữa vừa rồi bị nàng dọa đi võ chủ nhiệm là có tiếng nghiêm khắc, nhưng ở nàng trước mặt, thế nhưng nửa điểm chỗ tốt cũng chưa chiếm được. Thậm chí còn trơ mắt nhìn nhi tử bị đánh. Kia, cái kia, chủ nhiệm chỉ sợ đi tìm kế toán đi. Tính chướng lúc sau, có khả năng sẽ đuổi các ngươi đi. Hộ sĩ hảo tâm nói, Nàng nghe xong nửa ngày góc tường, đại khái cũng minh bạch chuyện này nguyên do. Là một nữ nhân, nàng khẳng định là đứng ở người bệnh bên này. Huống chi đêm qua này người bệnh bị đưa tới thời điểm ý chí tinh thần sa sút, tình huống khẩn cấp, có thể thấy được bị võ chủ nhiệm một nhà bước tới rồi cái gì trình độ. Đuổi chúng ta đi, hắn dựa vào cái gì? Sở Từ cười lạnh một chút, theo sau từ trong túi sờ mó, từ trong không gian lấy ra cái đào hoa chương, đưa cho này hộ sĩ nói. Bất quá cảm ơn ngươi nhắc nhở, tiểu tỷ tỷ, thứ này tặng cho ngươi, về sau ngươi đi Phúc Duyên Đài ăn cơm, ta cho ngươi đánh 7 chiết, hết chương.